Chương 500, bồi thường. Nạ Tạ Lì Dạ trợn đại mắt nhìn cái này thượng thiên ban cho nam nhân của nàng, hắn nhìn qua thật cực kỳ anh tuấn, rất tuấn tú, chính là dường như tuổi còn nhỏ một chút, phỏng chừng cũng liền 16-17 tuổi, không cao hơn 18 tuổi a, bất quá mình cũng chỉ là vừa mới 19 tuổi mà thôi. Ngươi là thế nào tới ta là nói nàng yêu kiều? Tiếng hỏi, sau đó chỉ trên đỉnh cái kia phá động, ngươi làm sao có thể từ trên trời rơi xuống tới cái này? Lưu Húc gãi đầu một cái, trên thực tế ta không phải từ trên trời rơi xuống tới, là từ trên cây ngã xuống. Vừa lúc các ngươi mới vừa trải qua một thân cây, ta lúc đó liền trên tầng cây, sau đó ạ ghi cắt đứt. Lưu Húc nói, nơi đây là cái gì địa phương? Lưu Húc là người, ngươi nói cái gì ạ ghi ấy lạnh lùng nói. Ta đang hỏi ngươi, chúng ta hiện tại dưới chân là Cao Y Na Ho, con đường nó tên gọi là gì, nó thông hướng phương nào, phía trước là cái gì thành thị hoặc là thôn trang gặp quỷ, hắn làm sao biết? Nhìn Lưu Húc dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, A Y cười nhạt, ngươi nói ngươi bỏ đến trên một thân cây, vậy nói rõ ngươi liền ở phụ cận đây, nhưng là ngươi nhưng không biết nơi đây là cái gì địa phương sao? Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài, tốt, hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân chỉ là nói láo chuyên gia, nhưng từ không ngờ tới các nàng đồng thời cũng là phân biệt nói dối chuyên gia. Sớm biết liền ăn ngay nói thật được rồi, mình bị chết gần ngàn năm thủy hoàng đế phụ thể, long mạch ra thân, diệt sát mấy trăm ngàn nguy hiểm chủng, đem hầm ngầm ma nhân chạy về dưới nền đất, cứu vãn nhân loại thế giới. Tuy là nói như vậy, xác định vững chắc sẽ bị cho rằng là đầu bị cửa kẹp. Nếu như ta cho ngươi biết ta là một võ giả, đang tu luyện tường không thuật trong quá trình ra khỏi chút đường rẽ, sau đó không phải cẩn thận rớt xuống, ngươi tin tưởng sao? Ạ ý ấy bĩu môi, chí ít so với mới vừa cái kia lời nói dối độ tin cậy muốn cao một chút. Một cô nương cười duyên nói, ta chưa từng nghe nói có như thế trẻ tuổi võ giả có thể bay lượn, bất quá ngươi đã rớt xuống, nhất định là tu luyện không được về đến nhà nguyên nhân, e rằng có thể là thực sự. Tốt, Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài, các cô nương đều rất thông minh, cũng không tốt lừa gạt. Bất quá chỉ một lúc, A Y dùng âm trầm giọng điệu nói, trên thực tế, ta đối với ngươi là thế nào tới không có hứng thú. Ta cảm giác hứng thú là, ngươi phá vỡ xe của ta đỉnh. Ngươi dự định làm sao bồi thường chúng ta? Phải biết rằng hiện tại nhưng là mùa đông, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, muốn là của ta đoàn viên bên trong có một ngã bệnh, vậy ngươi lại nên làm sao bồi thường tổn thất của ta? Ạ ỉa vừa nói như vậy, tất cả các cô nương lúc này mới ý thức được hàn lãnh đã phá qua lá chắn, chui vào các nàng nguyên bản ấm áp trong bao xương. Trong các nàng không ít người đều là ăn mặc áo đơn, cái này toàn bộ hét dầm lên. Bên ngoài buồng xe sáng quan đầu chọc dối vào, hô to. Đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi dường như nghe được có vật gì đụng vào trên mã xa. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn đột nhiên nhiều hơn Lưu Húc, còn có trên mui xe cái hang lớn kia. À gì tức giận kêu to, ấu ngươi phản ứng này chỉ độn ra hỏa. Sự tình đều đi qua 100 năm, ngươi mới vừa hiểu được sao? Nàng một cước đem sáng quan đạp đi ra ngoài, sau đó nàng tiếp tục lạnh lùng nhìn Lưu Húc. Lưu Húc chỉ có thể tiếp tục thở dài, nhìn ra được. Cái này người tướng mạo không sai thế nhưng tính khí lại không rất tốt, cô nương liền là tất cả mọi người đầu lĩnh. Hắn chỉ có thể nói, ta có thể bồi thường các ngươi. Tốt. A Di gật đầu, nàng ảo thuật vậy lấy giấy bút bắt đầu rất nhanh tính toán. Một chiếc xe ngựa muốn tu cái trần xe ít nhất phải tiêu hết 100 cái kim tệ. Suy nghĩ đến ta các cô nương bao quát ta bản thân vì vậy bị đông lạnh, phải tăng phạt tiền. Mỗi cái cô nương ngũ thập cái kim tệ, nơi này có 6 cái cô nương, là 300 cái kim tệ. Trong đó có một vị ăn mặc phi thường bại lộ, để cho ngươi mở rộng tầm mắt, thêm phạt thập cái kim tệ. A cái kia bị ạ ỉa nói đến mặc hở hàng cô nương ý thức được chính mình chỉ mặc bên trong. Ý ỉa, nàng kêu to dùng hai tay đem mình bao vây lại. Ạ ỉa cũng không ngẩng đầu lên, ạ mụ ly, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, động tác của ngươi nhìn qua càng giống trọn. Pha trò mà không phải là hiểm hộ chính mình. Ta chưa từng thấy dùng hai cái tay liền đem toàn thân mình đều ngăn trở người. Ngươi liền không có chút nào lạnh không gọi ạ mũ lì cô nương thở dài, tìm bộ quần áo cho mình phụ thêm. Đoàn trương đại nhân, ngươi sẽ không phát hiện đây là một cái thượng thiên ban cho nam nhân của chúng ta sao? Hơn nữa hắn rất tuấn tú, điều này rất trọng yếu. Ta cảm thấy là thượng thiên ban cho ta kim tệ. Tổng cộng 500 cái kim tệ, thiên sinh. Ạ gì ấy ngẩng đầu xem Lưu Húc. Nếu như ta không có tính sai, chắc là 410 cái kim tệ. Lưu Húc cũng không phải quan tâm mấy thập cái kim tệ, cười trêu ghẹo nói. Ngươi tính toán là giáo viên thể dục dạy A còn muốn phí dịch vụ cùng nộ công phí, cùng với ta cô nương biểu diễn phí. À gì không chút nương tay, cơ múa lên nàng ấy đem giết người không thấy máu làm thịt khách đao. Lưu Húc bất đắc dĩ gật đầu, được rồi ta sẽ bồi thường các ngươi. Hắn nỗ lực từ trên người đào ít tiền đi ra, sau đó hắn phát hiện mình nửa tử cũng không có. Chết tiệt kim tệ loại này vừa nặng lại cản trở đồ đạc, ai sẽ mang ở trên người trạng vạng thời điểm, đoàn xe rốt cuộc chạy tới một cái thôn trang nhỏ. Sáng quan đúng thanh đúng khí trả lời, là vâng đúng, đoàn trương đại nhân. Thật sự của nàng cực kỳ phẫn nộ, bởi vì lên trời cho nàng đưa tới là một cái nghèo không đáng một đồng gia hỏa. Cái này tự xưng gọi Lưu Húc gia hỏa, trên người liền một cái đồng tệ cũng không có. Cái này quá khách khí rồi. Bất quá khó có được là cái này đồng dạng là một tiểu tử ngốc, dĩ nhiên không có chút nào muốn trả giá ý đồ. Thiên biết nàng khai ra như vậy giá có thể chính là dùng để cho đối phương ép giá, phải biết rằng trên đời này nhiều lắm làm hư người khác đồ đạc mà cự tuyệt theo giá bồi thường vô lại, bọn họ luôn là nghĩ hết biện pháp chống chế, cự tuyệt thừa nhận sự thực, cho nên ngươi trước hết đem giá nâng lên, cho đối phương trả giá cái không gian, như vậy mới có thể thu được bình thường bồi thường. Nhưng mà thiếu niên hùng hồn, rất nhanh bị con buôn đoàn trương đại nhân ý thức được đây là một cái có thể lấn ép đần cậu bé, nếu lên trời không có rơi cho nàng kim tệ, nàng kia có thể đem cái này xem thành là thượng thiên ban cho của nàng sức lao động. Người luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước, huống thiếu niên này cực kỳ làm nhất kiện dưới cái nhìn của nàng phi thường ngu xuẩn sự tình. Vì vậy ở trước khi đi, ạ thì phân phó các cô nương đem tất cả sống đều giao cho cái này thằng nhóc tóc đen đi làm. Mặc dù các cô nương đến lúc đó cực kỳ luyến tiếc, thế nhưng ạ thì cũng mặc kệ cái này dáng dấp đẹp trai có thể không thể trở thành miễn cho cưỡng bức lao động lý do. Đoàn xe sau khi dừng lại, có rất nhiều công tác muốn làm, bọn họ muốn dựng sân khấu, chuẩn bị biểu diễn, còn muốn nhóm lửa làm cơm. Bởi đùa giỡn đoàn sinh hoạt điều kiện đơn sơ, không có chuyên môn đầu bếp, cho nên nấu cơm sự tình vẫn luôn là từ các cô nương thay phiên phụ trách. Hôm nay là Á Mũ Ly, cái kia quần áo hở hang cô nương phụ trách làm thức ăn.